Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 193, chương 193, nghiệt xúc. An dám làm càn, chương trước trấn yêu kiếm viết thành chém yêu kiếm, viết sai, đã thay đổi, không có trấn yêu kiếm, tỏa yết tháp lại nghiêm trọng phá hư, tự nhiên giữ không nổi Thiên Yêu Hoàng. Đáng tiếc, thanh âm của hắn lại chọc phải Trọng Lâu, kết quả đương nhiên không có kết quả tốt. Rất nhiều từ tỏa yêu tháp trốn ra được yêu tộc cùng dị tộc khác đều bị ảnh hưởng đến, toàn bộ không chết cũng bị thương. Trọng Lâu lạnh rên một tiếng, cũng không có lại để ý tới, chuyển thân hướng về một cái phương hướng mà đi, chỗ xa xa. Khi Trọng Lâu xuất thủ thì đạo huyền thần sắc chính là biến đổi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hy vọng còn kịp. Thục Sơn, khi Trọng Lâu thân ảnh biến mất, tất cả mọi người, yêu, dị tộc đều không kềm hãm được thở dài một hơi. Càng ngày càng nhiều yêu tộc và dị tộc bay ra tỏa yêu tháp. Nhìn thấy Linh Yêu Hoàng, Địa Yêu Hoàng đều vẻ mặt kính sợ. Chỉ có một đạo thân ảnh không có vẻ sợ hãi chút nào. Toàn thân khí tức mặc dù có chút suy yếu, nhưng vẫn là cường đại phi thường. Thiên Quỷ Hoàng, Địa Yêu Hoàng thanh âm có chút kinh ngạc, hiển nhiên là không biết đối phương cư nhiên cũng bị nhốt vào tỏa yêu tháp. Thiên Quỷ Hoàng không để ý đến bọn hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn thấy Thục Sơn mọi người, sát ý mãnh liệt, toàn bộ yêu tộc, dị tộc toàn bộ như thế, trước tiên cứu ra hỏa kia đi ra. Linh Yêu Hoàng cau mày nói, vừa nói, hai người, không, lưỡng yêu liền động thủ, rất nhanh, vốn là thực lực đại giảm, hiện tại càng là người bị thương nặng Thiên Yêu Hoàng, được bọn hắn cứu tới, lại là một loại cứu. Hắn tỉnh lại, Linh Yêu Hoàng thần tốc đem những năm này sự tình đại khái nói một lần. Toàn bộ yêu, dị tộc đều đang nghe, kỳ thực ngoại giới đại sự bọn hắn cơ bản đều biết rõ. Dù sao tỏa yêu tháp không ngừng nhốt vào đủ loại yêu tộc, dị tộc, từ trong miệng bọn họ liền có thể biết được ngoại giới đại sự. Thẳng đến nói đến Trọng Lâu thời điểm, bọn hắn mới có nhiều chút sợ. Ngay cả Thiên Yêu Hoàng cũng có chút may mắn, mình xem như nhặt được cái mạng, càng là không biết mình xem như may mắn hay là xui xẻo. Liếc nhìn Thiên Quỷ Hoàng sau đó, Linh Yêu Hoàng vừa nhìn về phía Thục Sơn mọi người, âm lãnh nói, Trọng Lâu sự tình tạm thời không nói, Thục Sơn này mọi người xử trí như thế nào? Đương nhiên là toàn bộ giết. Thiên Yêu Hoàng lúc này thần sắc dữ tợn la lên, sát ý ngút trời, Thục Sơn và người khác bản hoàng hận không được thiên đao vạn quả. Ta muốn nuốt sống rồi bọn hắn. Cái khác lấy ngàn mà tính yêu tộc, các dị tộc rối rít gật đầu, hận không được lập tức đi ăn tươi nuốt sống. Vậy thì tốt, liền từ ngươi tự mình động thủ đi. Linh Yêu Hoàng gật đầu, vừa nhìn về phía Thiên Quỷ Hoàng. Thiên Quỷ huynh, ngươi có muốn hay không cũng xuất thủ hả giận một chút? Thiên Quỷ Hoàng là quỷ giới với bọn hắn đồng cấp bậc đỉnh phong nhân vật. Quỷ giới tương lai rất có thể cùng yêu giới là đồng minh, cho nên hắn lựa chọn lôi kéo, đến mức còn lại yêu ma, không có thực lực, liền căn bản không có quyền phát biểu. Được, Thiên Quỷ Hoàng trực tiếp gật đầu đáp ứng. Hắn đối với Thục Sơn hận ý, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn thao thao bất tuyệt. Thục Sơn mọi người đã thoáng yên tĩnh lại, thần sắc tuyệt nhiên nhìn thấy đây rất nhiều yêu ma, không có một người cầu xin tha thứ, không là tất cả mọi người đều không sợ hãi chút nào. Không sợ chết, mà là mỗi một người đều biết, những yêu ma này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Như vậy cầu xin tha thứ thì có ích lợi gì? Còn không bằng chết cái quang minh lỗi lạc. Tiến đến một ít, Thiên Yêu Hoàng thần sắc hung ác, hận ý vô cùng, gắt gao nhìn thấy Độc Cô Vũ Vân bọn hắn, giọng căm hận nói, không nghĩ tới chứ, bản hoàng đi ra, các ngươi cũng có hôm nay. Yên tâm, bản hoàng sẽ không dễ dàng như vậy giết các ngươi chết. Bản hoàng muốn đem các ngươi từng cái ăn sống. Để các ngươi nhìn người bên cạnh một cái tiếp tục một cái chết đi. Thiên yêu huynh nói không? Sai, thiên quỷ hoàng thô kệch thanh âm nói. Cái khác từ tỏa yêu tháp bên trong đi ra ngoài yêu ma. Cũng hưng phấn phụ họa. Hừ, yêu nghiệt, người cũng càn rỡ không được bao lâu. Độc cô Vũ Vân nói một cách lạnh lùng. Dùng vừa mới khôi phục một chút pháp lực. Trong bóng tối kích hoạt thông ảnh Bảo Châu. Mục đích chủ yếu là thúc giục Huyền nhanh lên một chút chạy tới. Tìm kiếm một điểm cuối cùng sinh cơ. Thứ yếu. Tất thì không muốn Thục Sơn mất như vậy không có tiếng tăm gì. Lập tức, Phổ Quang, Kim Quang, Pháp Hải, Vân Dịch Phong bốn người liền thấy Thục Sơn tình huống hiện trường. Đều là giật nảy cả mình. Thần sắc hoảng sợ. Đây, không chỉ bọn hắn, chung quanh bọn họ người. Cũng toàn bộ như thế. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người đều nhớ hỏi câu này. Chết đã đến nơi, còn dám làm càn, hôm nay bản hoàng liền lưu ngươi đến cái cuối cùng, để ngươi nhìn tận mắt những người khác chết. Thiên yêu hoàng giữ tợn nói, hãy nhanh lên một chút động thủ đi, đạo huyền hẳn liền đang trên đường tới. Hắn đến, cuối cùng phiền toái, bỗng nhiên, địa yêu hoàng lạnh lùng nói một câu, linh yêu hoàng gật đầu đồng ý nói. Bây giờ không phải là cùng quyết chiến thời điểm. Thiên yêu hoàng cau mày. Có chút không nguyện. Bất quá hắn cuối cùng là được bọn hắn cứu. Trọng yếu hơn chính là. Lúc này thực lực của hắn cơ hồ là 10 không còn 1. Không có gì phản bác tư cách. Gật đầu một cái. Nhìn thấy độc cô Vũ Vân và người khác lành lạnh nói ra. Mà thôi. Coi như các ngươi may mắn. Thiên quỷ huynh. Động thủ đi, vừa nói, đại thủ trực tiếp hướng về Mạc Nhất Hề chộp tới. Độc cô Vũ Vân và người khác chuẩn bị phấn khởi một điểm cuối cùng lực lượng liều mạng phản kháng. Thông ảnh Bảo Châu trước, Kim Quang mấy người cũng sớm liền đứng lên. Thần sắc khẩn trương nghiêm nghị, đột nhiên, nghiệt xúc, an dám làm càn. Một đạo có phần thanh âm nghiêm nghị không có dấu hiệu nào vang dội. Chấn động thiên địa, theo thanh âm này xuất hiện, là một đạo hào quang màu trắng bạc, tại tất cả mọi người đều không phản ứng kịp trước, liền mạnh mẽ đánh vào thiên yêu hoàng trên thân. Cái này lại là ở đâu ra? Cái cuối cùng ý nghĩ dâng lên, hắn cũng cảm giác toàn thân cốt đầu kinh mạch đều bị đánh gãy giống như vậy. Thân thể giống như là ngây ngất đê mê, về phía sau bay đi. Đập vỡ rất nhiều kiến trúc, đỉnh núi chờ một chút tất cả thẳng tuyến thượng đồ vật. Thẳng vào một ngọn núi sâu bên trong, dẫn tới một hồi đất rung núi chuyển. Địa yêu hoàng, linh yêu hoàng và toàn bộ yêu đều là trong tâm giật mình. Có chút vô hình vì đó bi ai. Sau một khắc, chính là căm tức nhìn người tới, mà Thục Sơn mọi người và thông ảnh Bảo Châu trước người. Tất cả đều đại hỉ, chân nhân đến, rốt cuộc đã tới, ngoạc kép, Thục Sơn mọi người chỉ cảm thấy phảng phất trở về từ cõi chết. Thần sắc đại hỉ không? 6. Sùng kính nhìn thấy kia đã đi tới phụ cận nhân ảnh. Không phải kia được bọn hắn coi làm chủ tâm cốt, trụ cột, thiên hạ đệ nhất nhân đạo huyền chân nhân lại là ai? Đi tới độc cô Vũ Vân và người khác bên người. Đạo huyền nhìn thoáng qua toàn bộ trọng thương. Thần sắc lại lớn hài hước cảm bắn lên sùng kính Thục Sơn mọi người. Tâm lý thở dài, vẫn là hơi chậm một chút. Nhưng cuối cùng đuổi kịp. Độc cô trưởng môn, đạo huyền, đến chậm. Hắn vẻ mặt chân thành nói ra. Tựa hồ có hơi tự trách. Đến mức những kia yêu ma cường đại. Hắn căn bản không có xem một chút, thật giống như hoàn toàn không thèm để ý tự đắc. Chân nhân cắt chớ như thế, độc cô Vũ Vân lập tức nói ra, ngữ khí suy yếu, nhưng cùng tâm lý một dạng, đều là vô cùng cảm kích. Chân nhân đến,